Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 39, người đại diện mới Lâm Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau là buổi quay hình quảng cáo. Vốn dĩ Đường Ninh sẽ cùng hợp tác với mấy người mẫu khác. Nhưng nhiếp ảnh gia cảm thấy khí thế của Đường Ninh vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người, ngược lại sẽ chỉ thành người làm nền cho cô. Cho nên, cũng chỉ để lại một người mẫu nam. Chị Long sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Đường Ninh, nhưng lúc Đường Ninh mở cửa, rõ ràng che giấu gì đó, không muốn để chị Long đi vào. Chị Long đột nhiên trừng mắt hỏi cô, phòng em còn có người à, em? Đường Ninh, sao em có thể như thế? Tuy rằng em đã chia tay với thằng cha đều kia, nhưng em mới kết hôn với tổng giám đốc Mặc. Sao em lại có thể ở bên ngoài làm sằng làm bậy? Để chị đi vào, để chị đi vào xem người nào to gan, lại dám dụ dỗ Đường Ninh nhà chị. Chị Long hơi kích động, sức lực cũng rất lớn, mắt thấy phải mở cửa phòng. Mà lúc này, Mạc Đình bỗng nhiên giữ lấy cửa phòng. Thân hình cao lớn tức khắc bao phủ hai người. Đại boss, là anh à? Chị Long đơ người, ngây ngô cười một tiếng. Mạc Đình liếc nhìn chị Long một cái, đáy mắt mang theo sự khen ngợi. Bởi vì có chị ở đây, Mạc Đình cũng yên tâm tương đối Đường Ninh sẽ không có cơ hội tiếp cận người đàn ông khác. Cho nên cái gì anh cũng chưa nói, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt. Chị Long thấy người đi rồi, lúc này mới nhích lại gần cánh tay Đường Ninh nói, sao em lại không nói sớm cho chị, hại chị mắng nhầm người. Em cũng là lúc trở về ngày hôm qua mới biết. Đường Ninh vô tội nhún vai. Trời ạ, cũng quá lãng mạn đi. Tổng giám đốc Mặc bận rộn như vậy lại trực tiếp bay đến đây với em. Đường Ninh, em thật sự đổi đời rồi. Nghĩ lại em ở bên thằng cha đều kia nhiều năm như vậy. Hắn có đi thăm em bao giờ chưa? Cả người chị Long hưng phấn. Quả nhiên, giữa người với người luôn có sự khác biệt. Có đi hiện trường ghi hình không? Đường Ninh nhắc nhở chị Long. Vậy sếp Mặc cũng đi sao? Chắc là sẽ đi. Đường Ninh thấp giọng nói. Người đều đã tới rồi, sao có thể không xem Đường Ninh thể hiện? Màn trình diễn ở sâu Hải Nghệ đã khiến anh xem một lần là không thể quên. Đường Ninh chụp ảnh ngoại cảnh, lại là cái dáng vẻ gì? Anh thực sự chờ mong sự thể hiện của Đường Ninh. 30 phút sau, ba người tới tổ nhiếp ảnh. Bởi vì không thể bại lộ thân phận, cho nên Mạc Đình chỉ có thể đứng xa xa nhìn Đường Ninh. Cô mới đi từ phòng thay đồ ra. Trên người là một chiếc váy ren dài màu xanh dương nhạt. Dáng người quyến rũ, nháy mắt được phơi bày. Đặc biệt là đôi chân dài thon thả của cô. Hoàn mỹ giống như một kiệt tác điêu khắc. Chủ đề ghi hình hôm nay là một cuộc đuổi bắt của cô dâu và chú rể. Ở quá trình này, cô dâu rất yêu thương chú rể nhưng chú rể không có phát hiện ra. Cuối cùng, là cô dâu đeo chiếc nhẫn kim cương lóa mắt trên tay. Dưới ánh mặt trời ánh nên những màu sắc sặc sỡ như cầu vồng. Cũng nói lên hứa hẹn với chú rể. Cuối cùng chú rể trở về. Hai người ở bên nhau hạnh phúc. Đường Ninh, cảm xúc hôm nay sẽ thay đổi một chút. Cô ok chứ? Chấm, ngày hôm qua nhiếp ảnh gia lại trở thành đạo diễn hôm nay. Nghiêm túc hỏi Đường Ninh. Không thành vấn đề. Đường Ninh khẽ gật đầu. Đạo diễn gia hiểu ok. Sau đó nhắc nhở cô vào chỗ. Cô muốn đi tìm chút cảm xúc hay không? Không cần. Đường Ninh trực tiếp từ chối đề nghị của đạo diễn. Nếu ngày hôm qua chưa tiếp xúc với Đường Ninh, có lẽ đạo diễn sẽ nghi ngờ cô. Nhưng sau khi chứng kiến sự chuyên nghiệp của cô ngày hôm qua, đạo diễn đã hoàn toàn tín nhiệm cô. Cho nên, cô nói không cần, liền trực tiếp bắt đầu. Bởi vì toàn bộ quảng cáo, thật ra không có lời thoại. Hơn nữa muốn khống chế trong khoảng thời gian 30 phút ngắn ngủi cho nên yêu cầu người mẫu phải nhập vai nhanh chóng. Lần ghi hình này là hình ảnh Đường Ninh đổi theo người. cho nên biểu cảm trên mặt cô phải vô cùng sốt ruột. Hơn nữa là từ lúc tràn đầy hy vọng, chậm rãi biến thành tuyệt vọng vì đuổi không kịp. Cách Trương.